Có lẽ tại vì ở đây đều là những người Thường Hy tín nhiệm nhất nên theo bản năng nàng cũng không đi phòng bị người nào. Bình thường ở cùng một chỗ với Tiêu Vân Trác cũng không chút gì giấu giếm hắn. Nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Tuy nhiên điều này lại đem Ngô Thụy Lân cùng Trương Tư Thần bị dọa sợ. Đây cũng quá lớn mật rồi. Đây chính là thái tử. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng là hai người liếc nhìn phản ứng của Tiêu Vân Trác. Tựa hồ một chút cũng không có tức giận. Một yên tâm, một lại bận tâm hơn rồi. Không phải là Hy muội muội cũng thích thái tử đi. Tìm các ngươi nói chuyện thật ra cũng rất đơn giản. Chính là việc Sở Tự Nguyên chiếm đất. Tiêu Vân Trác rời đi đề tài. Việc hắn muốn làm đã xong. Chính là muốn Trương Tư Thần sớm hiểu được quan hệ của hắn và Thường Hy là không bình thường. Để cho hắn biết rằng Thường Hy chính là người hắn ta không nên mơ tưởng đến. Nếu như Trương Tư Thần đủ thông minh thì nên biết phải làm như thế nào rồi. Thường Hy nghe được lời Tiêu Vân Trác nói liền xen vào. Chuyện này là ân oán giữa ta và Mị Phi. Ta tự sẽ báo thù. Thái tử gia quốc sự bận rộn không nhọc đến ngài phí tâm. Ngô Thụy Lân và Trương Tư Thần không còn lời nào để nói nữa rồi. Thường Hy ngày thường thận trọng như vậy. Thế nào hôm nay lại giống như ngớ ngẩn. Mấy lời lớn mật như vậy mà cũng dám nói. Ngô Thụy Lân vội vàng tiến lên tạ tội. Hy vọng thái tử không cùng nàng chấp nhặt. Tiêu Vân Trác lại nói. Không sao, bản thái tử chính là thích nàng thẳng thắn. Ngươi không cần phải để trong lòng. Thường Hy nghe được Ngô Thụy Lân vì mình cầu cạnh giờ mới hiểu được nàng quả thật quá càn rỡ. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, hướng ca ca của mình ngây ngốc cười một tiếng. Trong lòng Trương Tư Thần thật đúng là ngũ vị tạp trần. Hắn vẫn cho rằng Thường Hy ở trong cung cho dù có được vinh dự thì vẫn chỉ là một nô tỳ. Nào ngờ được thái tử gia lại đối với nàng có ý tứ như vậy. Cùng với dáng vẻ thái tử gia trong truyền thuyết đúng là hai người khác nhau. Chẳng lẽ thái tử gia thích Hy muội muội sao? Chưa để cho hắn có quá nhiều thời gian suy tư. Tiêu Vân Trác lại nói. Chiếm đất không phải là chuyện đùa. Nhất định phải răng lưới thật kín kẽ mới có thể bắt được Sở Tự Nguyên. Khiến cho Mị Phi dù muốn xin tha cho hắn cũng không thể mở lời. Ngô Thụy Lân nghe vậy. Lông mày hơi hơi nhíu lại. Mới vừa rồi xá muội cùng là nói như vậy. Xem ra đối với chuyện này thái tử gia cùng xá muội là có cách nhìn giống nhau. Xá muội gia có một chủ ý thảo dân nghe cũng cảm thấy được. Không biết ý thái tử gia thế nào. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái. Mở miệng nói. À, vậy thì nói nghe một chút. Ngô Thượng Nghi mà ra kế sách chắc là hoàn hảo rồi. Cách chương.